Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vì sợ cái này tiểu công chúa trước mặt mọi người lộ ra ánh sáng mình, hành vi mang rợ, Lâm Tẩy Trần nhanh lên đem nàng đưa đến tiệm thuốc bên cạnh không ai gian phòng. Hai người một chỗ một phòng về sau, không có những người khác nhìn chăm chú. Lâm Tẩy Trần giả vờ ngây ngốc mà hỏi, Linh Lung công chúa a, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Có thể lừa gạt qua tốt nhất, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Nhưng mà cơ Linh Lung dám đến liền hiển nhiên làm xong chuẩn bị tư tưởng, nàng khí đô đô nói ra, chuyện gì ngươi không rõ ràng sao? Lần trước ngươi tại tỷ tỷ của ta sinh nhật bữa tiệc làm sự tình. Lâm Tẩy Trần ho khan hai tiếng, chê cười nói, cái kia. Ta không phải đã nói xin lỗi sao? Một câu xin lỗi liền giải quyết rồi. Nghĩ hay lắm. Cơ Linh Lung xách bờ eo thon khẽ nói. Nàng uy hiếp nói, cẩn thận ta trở về liền nói cho chị ta biết, nói ngươi đem ta. Thấy hết, nhìn nàng về sau vẫn để ý không để ý tới ngươi. Nói xong, cơ Linh Lung như ngọc khuôn mặt nhỏ hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Tự hồ nhớ tới hôm đó xấu hổ hình tượng. Trong nội tâm nàng cũng là biết vậy chẳng làm, tại sao phải liều mạng như vậy đâu, đem mình cởi sạch liền vì giúp Lâm Tẩy Trần giấu giếm hành tung. Tên kia trốn ở trong nước, nhất định đem nàng thấy hết. Cái này về sau truyền đi, nàng đâu còn có mặt gặp người, nơi nào còn có nam nhân chịu muốn nàng. Cho nên càng nghĩ, cơ Linh Lung càng khí. Tỷ phu đem cô em vợ thấy hết, cái này đúng sao? Nhưng nàng lại không dám nói cho tỷ tỷ, chỉ có thể giấu ở trong lòng, hôm nay thật vất vả bắt được Lâm Tẩy Trần, lập tức liền đến hương sư vấn tội. Lâm Tẩy Trần cười khổ nói, kia Linh Lung công chúa muốn ta như thế nào ngươi mới có thể nguôi giận đâu? Đơn giản. Ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền tha thứ ngươi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cơ Linh Lung đem chuẩn bị xong lý do thoái thác báo ra. Cái này không quá được thôi, vạn nhất ngươi để cho ta làm điều phi pháp, hoặc là để cho ta rời khỏi kiếm tông gia nhập các ngươi tiềm long, loại yêu cầu này ta là tuyệt đối không thể đáp ứng. Lâm Tẩy Trần lựa chọn cự tuyệt. Nói đùa, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa đâu. Vạn nhất muốn hắn dâng ra nhục thể, hắn ăn nhiều thua thiệt a. Chẳng qua nếu như thật sự là điều kiện này, hắn có thể cố mà làm tiếp nhận đi. Cơ Linh Lung biểu môi nói, hừ. Ta cũng không phải ma tu, tại sao muốn ngươi làm điều phi pháp? Còn có, chúng ta tìm long mới không muốn ngươi đây, ngươi muốn gia nhập ta còn không vui đâu. Vậy ngươi muốn ta đáp ứng điều kiện gì? Nói nghe một chút. Ta còn chưa nghĩ ra, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không xách loại kia đặc biệt vô lễ yêu cầu, loại này được rồi. Lâm Tẩy Trần hơi suy nghĩ một chút, vì ngăn chặn tiểu công chúa miệng, cũng chỉ có thể bị ép gật đầu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Nếu là cơ Linh Lung thật đem việc này nói cho cơ đồng âm, vậy hắn thật là không mặt mũi tại Phượng Khúc Thành ở lại. Nhất là nếu như bị cơ hoàng biết, hắn khẳng định liều lĩnh cũng muốn làm thịt chính mình. Kia đoán chừng hắn về sau chỉ có thể uống tại kiếm tông, vừa đi ra ngoài chuẩn bị cơ hoàng lão già hòm hẹm này miễu sát. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Tại cơ Linh Lung ép buộc dưới, Lâm Tẩy Trần lựa chọn chịu thua. Thật đát. Cơ Linh Lung vui mừng. Lâm Tẩy Trần hữu khí vô lực nói, đúng vậy a, ta đáp ứng. Hắc hắc, vậy ta muốn xách điều kiện thứ nhất. Nhanh như vậy nghĩ kỹ. Nói đi, điều kiện gì? Lâm Tẩy Trần cảm giác chính mình có phải hay không lên phải thuyền giặt vỏ chăn đường. Ta muốn 1000 hộp cám hương đỏ song phấn. Ngạch. Liền cái này a. Lâm Tẩy Trần sững sờ, không nghĩ tới cái này điều kiện thứ nhất đơn giản như vậy. Cái này công chúa cũng quá không có truy cầu đi. Đúng a, không thể sao. Ngươi điều kiện thứ nhất liền muốn cự tuyệt sao? Cơ Linh Lung giả bộ như tức giận bộ dạng nói. Lâm Tẩy Trần bật cười nói, có thể, ta tiếp nhận, bất quá 1000 hộp ta trong tiệm tạm thời không có, nếu không dạng này, ta trước dẫn ngươi đi ta trong tiệm, có bao nhiêu ngươi cầm nhiều ít, còn lại liền thiếu, chờ có lại bổ, lại nói 1000 hộp hiện tại cũng cho ngươi ngươi cũng dùng không hết a đúng không? Cơ Linh Lung cũng cảm thấy hữu lễ. Lúc này vui vẻ tiếp nhận. Hai người đi ra tiệm thuốc, Lâm Tẩy Trần mang theo nàng đi vào mình mở song phấn quán. Cơ Linh Lung bắt đầu hưng phấn ở bên trong đi lang thang, chẳng những đem tất cả cám hương đỏ đều cầm đi, còn cầm không ít cái khác đồ trang điểm. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi ra song phấn quán. Ta hết thảy cầm 22 hộp, còn kém. Kém bao nhiêu đâu? Cơ Linh lung vạch lên ngón tay nhỏ bắt đầu tính. Liền đây coi là số năng lực, Lâm Tể Trần nghiêm trọng hoài nghi sư thừa thanh rượu. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nhắc nhở, còn kém 978 hộp. À đúng, 978 hộp. Ta qua một thời gian ngắn lại đến cầm. Cơ Linh lung hì hì cười nói. Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể gật đầu, đi không có vấn đề, còn có cái khác hai điều kiện đâu. Dứt khoát đều nói đi. Chưa nghĩ ra, trước thiếu, chờ ta nghĩ đến lại tìm ngươi. Cũng được, kia Linh lung công chúa còn có phân phó khác không? Lâm Tể Trần cười hỏi. Cơ Linh lung vẫy vẫy mình xong đuôi ngựa, lắc đầu nói, tạm thời không có, ta muốn về hoàng cung, tránh khỏi phụ hoàng mẫu hậu phát hiện ta không hoàn thành công khóa tu luyện liền vùng trộm chạy ra ngoài, nhất định phải đánh ta một chầu không thể. Tốt à, đúng. Đồng âm công chúa gần nhất còn tốt đó chứ? Lâm Tể Trần thuận miệng hỏi. Cơ Linh lung tâm tình không tệ, hồi đáp, tỷ tỷ gần nhất rất tốt, lần trước sinh nhật yến hậu, phụ hoàng cùng mẫu hậu đối nàng tốt hơn nhiều, bất quá tỷ tỷ gần nhất đang cố gắng bế quan, chuẩn bị tiến về phong nguyên bí cảnh. Phong nguyên bí cảnh? Làm sao có thể, đây không phải là một năm sau mới có thể mở ra bí cảnh a? Lâm Tể Trần sững sờ nói, phong nguyên bí cảnh, cũng không thuộc về các người chơi bí cảnh phó bản, mà là thuộc về cỡ lớn cơ duyên bí cảnh một trong. Không chỉ các người chơi có thể đi vào thu hoạch được ban thưởng bảo vật. Đám NPC cũng như thường có thể. Loại cơ duyên này bí cảnh đều dị thường hung hiểm, không chỉ có yêu thú, mà tu ngấp nghé, thậm chí ngay cả quỷ tộc cùng yêu tộc cũng sẽ để mắt tới. Tương đương với một cái cỡ lớn cầu sinh phó bản, ở bên trong sống sót, tìm tới cơ duyên ban thưởng, nhưng đại đa số người đều tay không mà về, càng nhiều người thậm chí sẽ chết ở bên trong. Đương nhiên, bên trong kỳ ngộ cũng siêu nhiều, liền xem ngươi bản sự. Nhưng Lâm Tể Trần nhớ kỹ phong nguyên bí cảnh rõ ràng là mình tiến trò chơi một năm kia mới mở ra, làm sao nhanh như vậy sắp chạy. Cơ Linh lung lại chăm chú trả lời, cái nào cần đợi thêm một năm. 7 ngày sau phong nguyên bí cảnh liền sẽ mở ra, phong nguyên bí cảnh chỉ cần hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ đều có thể đi vào, rất nguy hiểm, nếu không phải ta tu vi quá thấp phụ hoàng không cho phép, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ cùng đi. Lâm Tể Trần có chút nhức cả trứng, làm sao cảm giác tất cả trò chơi kịch bản đều trước thời hạn. Cái này khiến hắn càng ngày càng lo lắng thế giới sớm dung hợp. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hồi cung, đúng, ngươi nếu là cũng đi phong nguyên bí cảnh, gặp được tỷ tỷ của ta, nhất định phải chiếu cố tốt nàng, vậy liền coi là ta nghĩ tới điều kiện thứ hai đi. Lâm Tể Trần trịnh trọng gật đầu, ta hiểu rồi. Nếu là không có gặp được cái này điều kiện thứ hai cũng không tính a. Không cho phép chơi xấu, ta sẽ hỏi tỷ tỷ của ta. Cơ Linh lung nghĩ linh tinh nói, Lâm Tể Trần mỉm cười lấy lần nữa đáp ứng, mới khiến cho cái này tiểu công chúa hài lòng, lanh lợi trở về. Cơ Linh lung vừa đi, Lâm Tể Trần lập tức rời đi Phượng Khúc Thành. Chương 677, Ngự Thú Tông. Chương 675, Ngự Thú Tông. Đột phá cụ linh trung kỳ cần cực phẩm dung linh đan nhiệm vụ, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, nhiệm vụ này là Thiên Nguyên đại trưởng lão ban bố. Cũng chính là Nam Cung Nguyệt Gia Gia, yêu cầu của hắn là muốn cho hắn tìm một con lưu ly tuyết thiền phóng tới hắn linh thú viên là được. Lưu ly tuyết thiền mặc dù không phải cái gì chim quý thú lạ, nhưng lại rất thưa thớt, không dễ tìm được. Cũng không biết lão đầu tử này muốn cái đồ chơi này làm gì, còn chuyên môn thiết lập tại hắn muốn cực phẩm dung linh đan trong nhiệm vụ. Lâm Tể Trần đều muốn hoài nghi lão nhân này có phải hay không nhắm vào mình. Chẳng lẽ còn không quên mình thuận đi hắn một con thực thiết thú thù à? Lâm Tể Trần vốn muốn đi yêu thú xâm lâm tìm kiếm lưu ly tuyết thiền, nhưng là cân nhắc đến 7 ngày sau muốn đi trước phong nguyên bí cảnh, liền lựa chọn biện pháp nhanh nhất. Mua. Dĩ nhiên không phải tại thị trường nhưng mua không được. Địa phương hắn muốn đi là Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông có linh thú số lượng cùng chủng loại là toàn bộ Bát Hoang nhiều nhất. Tông này lấy ngự thú thành đạo, Nam Cung Nguyên linh thú viên trong Ngự Thú Tông chỉ có thể coi là đệ đệ. Rất nhiều người chơi cũng lựa chọn gia nhập Ngự Thú Tông. Dù sao có thể điều khiển yêu thú, triệu hoán tiểu đệ loài sự tình này, không ít người đều ưa thích làm. Ngự thú tông cách yêu thú xâm lâm khá gần, toàn bộ tông môn ẩn núp tại một mảnh úc hành trong rừng rậm, nếu là không cẩn thận tìm thật đúng là tìm không thấy. Dừng lại. Không phải bản tông môn đệ tử, không được đi vào bản tông. Lâm Tể Trần vừa dứt dưới, liền có ngự thú tông đệ tử chặn đường, sơn môn bên cạnh, còn có hai đầu cụ linh sư thú đối với hắn nhìn chằm chằm. Lâm Tể Trần cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, tại Hà Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, Lâm Tể Trần. Đến Quý Tông có chút việc. Hắn vốn chỉ là nghĩ báo Kiếm Tông danh tự, không nghĩ tới, tên của mình giống như cũng rất vang dội. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Lâm Tể Trần? Thăng Tiên Đại Hội Khôi Thủ. Chính là ngoại giới thịnh truyền Tể Trần Đạo Nhân. Nguyên lai là hắn, trẻ tuổi như vậy, thật sự là khó có thể tin. Kỳ tài ngút trời a! Mấy tên ngự thú tông đệ tử nhao nhao lên tiếng kinh hô. Lâm Tể Trần đều bị bọn hắn thổi phồng đến mức không có ý tứ, mỉm cười nói, quá khen, không có lợi hại như vậy, không có lợi hại như vậy, Lâm Đạo Hữu không cần khiêm tốn, ngươi tại Thăng Tiên Đại Hội chiến tích sớm đã danh dương tứ hải. Nhất là ngươi chém giết Tư Đồ Triệu, thật sự là đại khoái nhân tâm. Lâm huynh đệ hoan nghênh đi vào chúng ta ngự thú tông, nhất định phải tại ta tông làm khách a. Ta cái này đi thông báo trưởng lão, Lâm huynh chờ một lát một lát. Đi vào trước ngồi đi, để Lâm huynh đệ đứng ở bên ngoài như cái gì nói. Mấy người đệ tử thái độ trở nên vô cùng nhiệt tình, khiến cho Lâm Tể Trần đều có chút câu nệ, nguyên lai hắn không còn cần dựa vào kiếm tông đến giữ thể diện, mình liền đã nổi tiếng bên ngoài, hắc hắc. Không bao lâu, ngự thú tông ngoại điện trưởng lão tự mình đến đây nghênh đón. Mười phần khách khí mời hắn đi vào. Rất nhiều ngự thú tông người chơi thấy cảnh này đều chỉ có hâm mộ phần, Lâm Tể Trần gia hỏa này đến cùng phải hay không bác hoang công ty thân nhi tử a. Tiến tông về sau, Lâm Tể Trần cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, biểu thị muốn mua một con lưu ly tuyết thiền. Ngoại điện trưởng lão sau khi nghe xong, cười nói, lưu ly tuyết thiền ta trong tông hoàn toàn chính xác có. Bất quá đều là hải trưởng lão chăn nuôi, nếu mà muốn liền phải được nàng đồng ý mới được. Ồ! Vậy nhưng không mang ta dẫn tiếng một chút. Lâm Tể Trần dò hỏi. Mấy tên đệ tử bỗng nhiên biểu lộ vi diệu. Muốn cười không dám cười. Ngoại điện trưởng lão cũng là cố nén cười, giải thích nói, Lâm Cao Đồ đừng nóng vội, ta trước nói với ngươi một chút, hải trưởng lão cái này nhân tính cách tương đối kỳ quái. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy sẽ đem lưu ly tuyết thiền cho ngươi. Tính cách kỳ quái. Nói thế nào? Lâm Tể Trần buồn bực nói. Nàng. Tương đối nhiệt tình. Nhất là đối tướng mạo tuấn tiếu nam tử. Khụ khụ. Ngươi đã hiểu a? Lâm Tể Trần nghe xong ngọa tào, còn tưởng rằng là cái nam, kinh ngạc nói, Long Dương chuyện tốt. Điều kiện này ta không thể thỏa mãn. Bất quá ta bằng hữu Bách Lý Tàn Phong không chừng có thể làm. Hắn là cái gây, nếu không ta đi tìm hắn tới. Bách Lý Tàn Phong ngay tại Thiên Ma Tông tu luyện, không có cho phép ngay cả đánh mấy cái hắc xì, khiến cho hắn cho là mình thân thể xảy ra vấn đề. Ngoại điện trưởng lão nghe vậy cười phun, liền vội vàng khoát tay nói, Lâm Cao Độ hiểu lầm, hải trưởng lão là nữ tử, chính là tướng mạo có chút. Cái kia. Mà lại niên kỷ có chút lớn. Cho nên đối bạn lữ sự tình phi thường mưu cầu danh lợi. A, Lâm Tể Trần mắt trợn tròn, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một người. Kiếp trước có cái người chơi nam, cô được ngự thú tông nữ trưởng lão kia dáng dấp cực giống Trương Phi. Lưng hùng vai gấu, trợn mắt kim cương, ngoại hiệu ác ma sóng cương. Cái kia nam người chơi vì ăn bám, không chút nào kén ăn, dứt khoát kiên quyết quỳ đối phương dưới váy, bị vô số người chơi nam quỳ bái. Người trưởng lão kia giống như chính là họ Hải A. Không phải là cùng là một người A. Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này mồ hôi lạnh chảy ròng, khá lắm, vì một con lưu ly tuyết thiền liền muốn hy sinh nhan sắc, hắn mới không làm đâu. Thay cái xinh đẹp trưởng lão không chừng hắn liền theo. Lâm Tể Trần lúc này liền muốn đi, nhưng lại có chút không cam tâm. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, đem ngụy trang mặt nạ đem ra. Một cái ý nghĩ tại trong đầu hắn xuất hiện. Trưởng lão, ta có một chủ ý, ngươi có thể hay không phối hợp ta một chút? Lâm Tể Trần đưa lỗ tai quá khứ, nhỏ giọng đem kế hoạch nói ra. Ngoài điện trưởng lão nghe xong trợn mắt hốc mồm, còn có thể dạng này chơi. Cái này. Không tốt lắm đâu, Cái này nếu như bị hải trưởng lão biết, ta cũng phải gặp nạn a. Ngoài điện trưởng lão khổ sở nói. Trưởng lão yên tâm, một chút tấm lòng, ngươi thấy thế nào? Lâm Tể Trần nói xuất ra một túi lớn linh thạch. Ngoài điện trưởng lão nheo mắt, miệng bên trong hô hào quân tử không nhận đồ bố thí. Tay lại cấp tốc đem linh thạch cất vào nhẫn trữ vật. Ai, ta tuyệt không phải vì linh thạch, thuần túy chính là muốn giúp đỡ. Trưởng lão đại nghĩa. Ngự thú tông, một chỗ linh thú viên bên trong, một đống lớn đệ tử rụt cổ lại, nơm nớp lo sợ. Trong vườn truyền đến một đạo thô cuồng như trâu thanh âm, chính đối bọn hắn nổi trận lôi đình. Các ngươi những thứ vô dụng này gia hỏa. Xấu xí coi như xong, còn cái rắm bản sự không có, để các ngươi làm chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, muốn các ngươi những này đồ đệ có làm được cái gì à? Lão nương muốn thoát đơn à, lại cho các ngươi nói một lần. Ai có thể giúp ta tìm Như Ý Lan Quân, lão nương đề bạc hắn làm đệ tử thân truyền. Thung thung. Đang khi nói chuyện, một cái vô cùng thân ảnh khôi ngô từ trong vườn đi tới, trên tay dẫn theo hai con cụ linh cảnh kim bối thị hổ. Kim bối thị hổ vốn nên trời sinh tính hung ác ngang ngược, mà ở người này trên tay lại nhu thuận giống là hai con mèo nhỏ, một cử động nhỏ cũng không dám, mặc cho đối phương vặn lấy mình cùng vặn con gà con giống như. Lại nhìn người này tướng mạo, nhất thời khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, tóm lại chính là một lời khó nói hết. Người này đem cái này hai con kim bối thị hổ tùy ý ném sang một bên. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cây to lớn vó bàn thịt, từng ngụm cắn xé ăn. Cùng nàng tướng ăn so sánh, khả năng kim bối thị hổ ăn cái gì dáng vẻ còn thuộc về Tư Văn Hữu Lễ cái chủng loại kia. La Hạo, ngươi hôm qua không phải nói muốn dẫn cái tiểu lang quân cho ta ra mắt sao? Người đâu? Tên kia gọi La Hạo đệ tử mặt mũi tràn đầy số khổ, nói, sư phụ. Người kia lúc đầu đáp ứng ta, thế nhưng là... Nghe nói là cùng ngài ra mắt, trong đêm. Trong đêm xách thùng chạy. Chương 678, Tà Vương Cảnh Hạo thề muốn cưới hải trưởng lão. Chương 676, Tà Vương Cảnh Hạo thề muốn cưới hải trưởng lão. Hải trưởng lão. Vị này là Tiềm Long hoàng tộc đệ tử, tên là Vương Cảnh Hạo, nói muốn mua ngươi trong viên một con lưu ly tuyết thiên. Ngoài điện trưởng lão cười ha hả đi tới, bên cạnh đi theo một thân mang kim lĩnh trường bào người trẻ tuổi, chính là Vương Cảnh Hạo. Chính tâm phiền ý loạn hải trưởng lão một chút liền đem lực chú ý đặt ở Vương Cảnh Hạo trên thân. Vương Cảnh Hạo mặc dù tướng mạo khí chất cùng Lâm Tể Trần không so được, nhưng cũng coi như được soái ca một viên. Chính là ánh mắt luôn luôn hung ác nham hiểm lạnh lẽo, để cho người ta cảm thấy không quá dễ chịu. Nhưng là trước mắt cái này Vương Cảnh Hạo, ánh mắt thanh tịnh, khí chất xuất trần, hoàn toàn không giống bình thường trạng thái hắn. Cũng làm cho hải trưởng lão lập tức hứng thú. Ai muốn mua lưu ly tuyết thiền a? Hải Như Hoa thả tay xuống bên trên vó bàn thịt, tùy ý dùng tay lau lau ngoài miệng bóng loáng, cười ha hả nói. Nụ cười này, trong kẻ răng thịt vụn có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có nảy mầm rau hẹ kẹp ở trong đó. Một con ruồi từ miệng nàng bên cạnh bay qua, cũng nhìn không được che mũi mắng bên trên một câu, bàn thối. Lâm Tể Trần cố nén buồn nôn. Đứng ra nho nhã lễ độ nói, tại hạ Tiềm Long hoàng tộc ngoại môn đệ tử Vương Cảnh Hạo, kính đã lâu hải trưởng lão đại danh, hôm nay gặp mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lúc nói lời này Lâm Tể Trần trong lòng đối với kiếp trước vị kia ca môn càng thêm bội phục đầu rạp xuống đất. Hắn ngay cả nhìn nhiều đều muốn ói, kiếp trước vị kia ca môn lại có thể ủy thân cho nàng, cái này cần muốn bao nhiêu bao lớn dũng khí a, còn tốt hắn lựa chọn dùng Vương Cảnh Hạo làm yểm hộ. Hải Như Hoa khó được nghe được soái ca khích lệ, nhất thời tâm hoa nộ phóng, che kín nếp mây trên mặt còn ra vẻ trạng thái ngẹn ngùng đỏ lên. Đâu có, Vương công tử mới là tuấn tú lịch sự, thực không dám giấu giếm, tiểu nữ tử vừa nhìn thấy Vương công tử, liền vừa thấy đã yêu. Lòng có sở thuộc đâu, Lâm Tể Trần trong dạ dày quay cuồng một hồi, nhưng vì nhiệm vụ, vẫn là lựa chọn ráng chống đỡ xuống dưới. Nhận được hải trưởng lão hậu ái, tại hạ đến đây chính là muốn tìm hải trưởng lão mua một con lưu ly tuyết thiền, không biết hải trưởng lão có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lâm Tể Trần nhanh không giả bộ được, tranh thủ thời gian ngã bài đàm luận. Hải Như Hoa cười khanh khách hướng Lâm Tể Trần đi tới. Đầy mặt xuân quang, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần. Phản phất muốn đem hắn nuốt. Lưu Ly Tuyết Thiền dễ nói, cái này đợi lát nữa lại nói, tiểu nữ tử nghĩ trước cùng vương công tử bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng, đến, trước đi với ta ăn một bữa cơm à. Nói xong, Hải Như Hoa liền muốn đi bắt Lâm Tể Trần tay. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian né tránh, mắt thấy Hải Như Hoa sắc mặt biến hóa, liền muốn sinh khí. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, Hải trưởng lão chớ để ý, con người của ta thủ thân như ngọc, không có kết hôn trước đó sẽ không đụng bất kỳ cô gái nào, không có cách nào chính là như thế truyền thống. Ồ! Không nghĩ tới thế gian lại có như thế si tình nam tử. Hải Như Hoa sững sờ. Lâm Tể Trần khẽ cắn môi, lần nữa mở miệng nói, Hải trưởng lão, ta cũng trưởng thành, trong nhà một mực tại thúc cưới, ta nhìn ngươi cũng rất có mắt duyên, nếu không dạng này, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta đính hôn đi. Thật sao? Hải Như Hoa cuồng hỉ, còn tưởng rằng bánh từ trên trời rớt xuống. Đương nhiên, ta Vương Cảnh Hạo thề với trời, như có nửa câu hoang ngôn, cả nhà tử quan. Lâm Tể Trần nhấc tay lập thệ. Vương Cảnh Hạo cả nhà tử quan quan ta Lâm Tể Trần chuyện gì? Coi như lời thề thật ứng nghiệm. Cũng không quan hệ, bởi vì hắn cả nhà đã sớm chết hết. Hải Như Hoa lập tức không còn hoài nghi, mẫu thai độc thân trên trăm năm nàng gặp được dạng này chất lượng tốt soái ca còn chờ cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốt. Ta đồng ý. Lúc nào thành thân? 3 ngày sau đó, ngươi trực tiếp tới Phượng Khúc Thành tìm ta. Vương Cảnh Hạo định đưa ngươi cưới qua cửa. Nếu là Vương Cảnh Hạo đổi ý, tùy ngươi xử trí. Lâm Tể Trần lời thề son sắt. Hoa cạc cạc giác, tốt. Tốt. Ta 3 ngày sau đúng giờ tới đón ngươi. Hải trưởng lão vui mừng quá đỗi, trực tiếp quay người tiến vào linh thú viên, chẳng những xuất ra một con Lưu Ly Tuyết Thiền. Còn bổ sung đề một con Hy Hữu Ngân Nguyệt Thương Lan con non ra. Cái này Lưu Ly Tuyết Thiền cùng Ngân Nguyệt Thương Lan, đều coi như ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, chờ cầu hôn ngày ấy, không chừng có trọng lễ đưa lên. Lâm Tể Trần không chút khách khí nhận lấy, cười đáp ứng, vậy ta liền trở về chờ hải trưởng lão đại giá. Sách, làm sao còn gọi ta hải trưởng lão? Hải Như Hoa sẵn giọng. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, đành phải đổi giọng, Như Hoa, ta Vương Cảnh Hạo trở về chờ ngươi. Biết, Vương Lan hải trưởng lão tu tu đáp đáp nói, còn dậm chân, bên cạnh đám người kém chút coi là động đất. Lâm Tể Trần rùng mình một cái, tranh thủ thời gian miễn cưỡng vui cười cáo từ, Hải Như Hoa ngược lại là không tiếp tục khó xử, nói là trở về hảo hảo cách ăn mặc, mua áo cưới đi. Lâm Tể Trần thì tranh thủ thời gian cùng ngoại điện trưởng lão rời đi nơi đây. Bọn hắn vừa đi, hải trưởng lão các đồ đệ đều cả kinh con ngươi địa chấn, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Ta đi, còn có người coi trọng sư phụ ta. Ta nhỏ mẹ, đơn giản tam quan sụp đổ a. Kia Vương Cảnh Hạo là người thế nào, thật sự là mãnh sĩ a. Hắn là ta đại ca, đời này ta ai cũng không phục liền phục hắn. Vương Cảnh Hạo danh tự này làm sao có chút quen tai đâu. Tự như là Vạn Thế Công Hội hội trưởng. Ta đi thật đúng là. Ha ha ha, không nghĩ tới Vạn Thế Công Hội hội trưởng còn có cái này yêu thích. Thật sự là quá kỳ hoa. Một bên khác, Lâm Tể Trần ngay cả chạy mang bay khỏi Mở Ngự Thú Tông. Ngoài điện trưởng lão cũng có chút nghĩ mà sợ nói, Lâm cao độ a, ta nguy hiểm này cũng quá lớn, nếu như bị hải trưởng lão phát hiện, không phải xé ta không thể. Lâm Tể Trần cũng sợ ngoài điện trưởng lão để lộ bí mật, tranh thủ thời gian lại nhiều cho một món linh thạch đương phí bịt miệng. Trưởng lão, ngươi nhưng phải thay ta giữ bí mật, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Ta bại lộ, ngươi cũng chạy không được. Ta minh bạch, yên tâm, ai hỏi ta ta đều đánh chết không nói, coi như hải trưởng lão phát hiện, ta liền nói ta không biết, người ta gặp qua chính là Vương Cảnh Hạo. Trưởng lão thật bên trên đạo, đừng quên căn dặn mấy cái kia đệ tử. Không có vấn đề. Vậy liền cáo từ. Lâm Tể Trần nói xong, vắt chân lên cổ liền chạy. Lần này Ngự Thú Tông chuyến đi, bị đặt a lúc trước lần thứ nhất đi Thập Vạn Đại Sơn còn kích thích. May mắn có ngụy trang mặt nạ tại, lại dựa vào Vương Cảnh Hạo anh tuấn mặt đẹp trai lừa dối quá quan. Về phần 3 ngày sau đó, liên quan đến hắn cái rắm ấy, kia là Vương Cảnh Hạo sự tình. Lâm Tể Trần một đường bay trở về Phượng Khúc Thành, vốn định trực tiếp về tông môn giao nhiệm vụ. Nhưng để cho an toàn, hắn quyết định vẫn là lại thêm một tầng bảo hiểm. Hắn tại hảo hữu liệt biểu bên trong phát cái tin, không bao lâu, Đường Phi liền chạy vội đến đây. Lâm cha. À không đúng, đại ca, ngươi tìm ta à. Đường Phi một mặt kích động hỏi. Mấy ngày nay hắn nhưng là ở trường học Xuân Phong đắc ý, mỗi ngày tại bạn cùng phòng trước mặt nói khoác mình cùng Lâm Tể Trần là bạn tốt. Hiện tại toàn trường học chơi bác hoang đều biết, từng cái hâm mộ muốn chết. Thậm chí hắn thầm mến Hoa Khôi lớp cũng vì này đối với hắn lau mắt mà nhìn, còn điềm đạm đáng yêu biểu thị mình có cái bí cảnh không qua được, cầu Đường Phi mang bay. Đường Phi tự nhiên vui vẻ đáp ứng, tùy tùng Hoa quan hệ cũng là đột nhiên tăng mạnh, đêm qua hai người còn đi xem phim nữa nha. Lại đến hai lần khả năng liền có thể chỉ huy trực ban Hoa làm hạch chua. Chương 679, Vương Cảnh Hạo, muốn chuyển vận rồi. Chương 677, Vương Cảnh Hạo, muốn chuyển vận rồi. Đường Phi gần nhất tâm tình đừng đề cập thật đẹp. Hắn đương nhiên cũng biết đây hết thảy nơi phát ra đều đến từ Lâm Tể Trần, cho nên Lâm Tể Trần một câu hắn không chút do dự chạy tới. Lâm Tể Trần cũng không dài dòng, lúc này cho hắn một cái nhiệm vụ, đồng thời đem Ngân Nguyệt Thương Lan giao cho hắn. Đường Phi nghe xong, lập tức biểu thị nghĩa bất dung từ. Tuyệt đối làm thỏa đáng. Lâm Tể Trần lúc này mới yên tâm rời đi. Đường Phi gặp Lâm Tể Trần như thế tín nhiệm mình, cảm động đến không muốn không muốn. Lập tức có loại kẻ sĩ chết vì tri kỷ xúc động. Sau khi đi, lập tức mang theo Ngân Nguyệt Thương Lan khắp nơi nghe ngóng tin tức, cũng bắt đầu hành động. Một bên khác, Vương Cảnh Hạo gần nhất tâm tình cùng Đường Phi vừa vặn tương phản, trôi qua mười phần khó chịu. Ám sát Lâm Tể Trần nhiệm vụ thất bại không nói, những sát thủ kia tổ chức còn đem hắn kéo đen, cũng biểu thị cũng sẽ không đón thêm nhiệm vụ của hắn, tiền cũng không có lui một phần. Hắn lúc ấy tức giận đến muốn giết người, nhưng người ta tổ chức sát thủ cũng ổ lấy đầy bụng tức giận đâu. Vương Cảnh Hạo cho sai tin tức không nói. Còn lần lượt trả lại bọn họ tổ chức sát thủ góp đi vào mấy cái đỉnh tiêm sát thủ. Lại thêm gần nhất một mực có Hoa Hạ Phương Diện đang điều tra bọn hắn. Tổ chức sát thủ tự nhiên không còn dám cùng Vương Cảnh Hạo có chỗ liên lụy, nhiệm vụ không tiếp. Báo thù không cửa, Vương Cảnh Hạo đã đủ phiền muộn. Tâm tâm niệm niệm thèm nhỏ dãi hồi lâu cực phẩm thiếu nữ hình lễ dao cũng chạy. Không biết tung tích, thật sự là đến miệng dê béo đều có thể chạy. Vương Cảnh Hạo hỏi qua hình xăm rất nhiều lần, gia hỏa này chết sống không nói, tức giận đến hắn hiện tại đã đem hình xăm triệt để kéo hắt. Cũng đem hắn nhốt lại hạn chế tự do, trừ ăn ra uống cùng với toàn buộc hắn ở trong game làm việc. Không chỉ như vậy, công hội thủ hạ trước mấy ngày còn tuôn ra Lâm Tể Trần tại Kiếm Tông tận lực nhằm vào hắn Vạn Thế Kiếm Tông đệ tử, cắt xén đại lượng ban thưởng. Đối với cái này Vương Cảnh Hạo cũng không có cái gì biện pháp, hắn cũng không phải Thiên Diễn Kiếm Tông người. Cũng không thể để cho thủ hạ nhóm toàn bộ lui tông đi cái khác Kiếm Tông đi. Cái khác Kiếm Tông không có Thiên Diễn Kiếm Tông kiểu như trâu bò không nói, cũng đều tại những châu khác, thật đi về sau gọi bọn họ tới soát bản đánh đoàn. Truyền tống phí đều phải là bút kết xù chi tiêu. Cho nên hắn chỉ có thể đánh nát trăng hướng trong bụng nuốt, để cho thủ hạ nhóm nhẫn nại lại nhẫn nại. Đủ loại chút xui xẻo sự tình đều để hắn gần nhất đụng tới, Vương Cảnh Hạo tâm tình sao có thể không kém. Cũng may gần nhất vẫn là có một tin tức tốt. Đó chính là Kiếm Tông thứ hai đại kiếm thần Trần Uyên, gia nhập hắn công hội. Trần Uyên thực lực còn mạnh hơn hình xăm bên trên không ít, chính là người không quá trung tâm, một lòng chỉ chú ý tiền, mỗi lần muốn hắn làm việc đều phải lấy tiền. Nhưng không có việc gì, có Trần Uyên công hội thực lực nâng cao một bước. Tiêu ít tiền mà thôi, không có tâm bệnh. Vừa mới tại Trần Uyên dẫn đầu dưới, Vương Cảnh Hạo lại thông quan một cái địa ngục cấp bí cảnh. Tâm tình cuối cùng khôi phục một chút, Vương Cảnh Hạo quyết định mang theo mọi người đi Túy Tiên Lâu ăn một bữa. Trần Uyên cũng ở trong đó. Vương Cảnh Hạo cùng Trần Uyên kề vai sát cánh, lấy đó thân cận, nghiễm nhiên chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành kế tiếp hình xăm. Bên cạnh mang người mới qua bí cảnh hình xăm nhìn thấy Vương Cảnh Hạo muốn nói lại thôi, Vương Cảnh Hạo cũng nhìn thấy hắn, nhưng hắn ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút. Liền trực tiếp đi. Càng không có gọi hình xăm cùng đi ăn cơm ý tứ. Phó hội trưởng Trương Thường đi ngang qua hình xăm bên người, nhìn xem hắn thê lương bộ dáng, vẫn không quên bỏ đá xuống giếng một phen. Chật chật, ta tưởng là ai a, nguyên lai là chúng ta công hội đệ nhất cao thủ a, ta không đúng, hiện tại ngươi đã không phải là đệ nhất, thật sự là đáng thương a, ngươi cũng có hôm nay, phi. Trương Thường mắng xong tiêu sái rời đi, chỉ để lại hình xăm cô đơn cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm. Kỳ thật hắn biết, chỉ cần mình đem Mùi Mùi mang về, Vương Cảnh Hạo lập tức sẽ khôi phục trước đó thái độ đối với hắn. Mình cũng có thể lập tức khôi phục vạn thế đệ nhất cao thủ thân phận và địa vị. Nhưng là hình xăm sẽ không như thế làm, hắn tình nguyện tiếp tục như vậy xuống dưới. Vương Cảnh Hạo một đoàn người đi vào Túy Tiên Lâu, đang muốn đi vào, một cái tuổi trẻ tiểu tử ngay tại cổng la to, nhìn một chút, đi qua đi ngang qua chớ bỏ lỡ, Ngân Nguyệt Thương Lan chảy nước mắt lớn bán phá giá, người trả giá cao được. Vương Cảnh Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ tiểu tử trong tay sủng vật, nhãn tình sáng lên. Trương Thường lập tức kinh hỉ nói, hội trưởng, là Ngân Nguyệt Thương Lan a. Nghe nói sủng vật này là cụ linh cảnh đặt cơ sở. Rất đại khái suất có thể đột phá nguyên anh cảnh. Quá khứ hỏi giá, vỗ xuống tới. Vương Cảnh Hạo cũng là trong mắt tỏa ánh sáng, loại này sủng vật đều có thể tại ven đường nhìn thấy, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống, xem ra hôm nay vận khí không tệ. Trương Thường quá khứ chào giá, bên cạnh người chơi không có mấy cái là đối thủ của hắn, rất nhẹ nhàng liền lấy 20 vạn linh thạch cầm xuống. Cái giá này vị đối với một con có thể tiến hóa đến nguyên anh cảnh sủng vật tới nói, tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Trương Thường còn tưởng rằng tiểu tử này căn bản không hiểu việc tình. 20 vạn liền mua đến, Dương Dương đắc ý cầm tới Vương Cảnh Hạo trước mặt. Đây là vạn thế cái thứ nhất hy hữu sủng vật, tự nhiên là đến cho hội trưởng, đây chính là mặt bài. Vương Cảnh Hạo không nói hai lời, đem Ngân Nguyệt Thương Lan nhỏ máu nhận chủ, thu làm sở hữu tư nhân. Tiện nghi mua được một con hy hữu sủng vật, Vương Cảnh Hạo tâm tình tốt hơn, nghĩ thầm chẳng lẽ khổ tận cam lai, bắt đầu chuyển vận rồi. Lúc này mang theo thủ hạ nhóm đi vào ăn uống thả cửa, Đường Phi nhìn xem trong túi 20 vạn linh thạch, kích động tột đỉnh. Hắn chơi trò chơi này một năm, cũng còn chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy đâu. Dù là hiện tại linh thạch không có lấy trước như vậy đáng tiền, cái này 20 vạn linh thạch, cũng chí ít có thể đổi 1.000 vạn hoa hạ tệ. 1.000 vạn A. Hiện tại cứ như vậy nằm tại tài khoản của hắn bên trong, chỉ cần hắn lựa chọn hối đoái, tiền này liền thuộc sở hữu của hắn. Bởi vì Lâm Tể Trần không cùng hắn ký bất luận cái gì hợp đồng, mình coi như nuốt riêng, ấn pháp luật góc độ, đối phương cũng lấy chính mình không có cái gì biện pháp. Đường Phi nuốt ngụm nước miếng, có loại xúc động chính là đem khoản này linh thạch nuốt riêng. Nhưng một giây sau hắn lập tức cho mình một bạt tai. Bỏ ý niệm này đi. Đường Phi ngươi vẫn là người sao? Lâm lão đại như thế tín nhiệm ta, ta nếu là làm ra loại sự tình này, cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào, uổng cho ngươi vẫn là cảnh sát thế gia hài tử. Thật không biết xấu hổ. Vừa nói vừa quạt mình mấy miệng, lúc này mới triệt để bình phục tâm tình, cùng Lâm Tể Trần báo tin vui, tự mình hoàn thành nhiệm vụ, 20 vạn linh thạch còn nguyên chuyển tới. Vất vả, những này cầm, vất vả phí. Lâm Tể Trần trở về cái tin quá khứ, còn bổ sung 1 vạn khối linh thạch. Đường Phi lại chết sống không thu. Cho lão đại làm việc thiên kinh địa nghĩa. Linh thạch này ta tuyệt không thể muốn, bằng không chính ta đều xem thường chính ta. Lâm Tể Trần thấy thế, dở khóc dở cười cũng chỉ có thể từ bỏ, đường nịnh cái này tiểu lão đệ, nhân phẩm cũng không tệ lắm nha. Lâm Tể Trần cũng không có kiên trì, chỉ là để hắn hảo hảo tu luyện, có rảnh dẫn hắn đi làm nhiệm vụ thăng cấp. Đạt được cái hứa hẹn này về sau, Đường Phi so thu 1 vạn khối linh thạch còn vui vẻ. Đồng thời trong lòng không khỏi đối với mình cái kia tiện nghi tỷ phu càng thêm bất mãn, ai, đáng tiếc lão đại đã có bạn gái, không phải đem tỷ tỷ đưa qua. Vừa nghĩ tới cho đến nay cái kia tỷ phu đều không để ý tới hắn. Chớ nói chi là tiễn hắn linh thạch cùng trang bị, Đường Phi xác định người này chính là cái lừa gạt. Tiện nghi của mình tỷ phu cùng lão đại so ra, thật sự là chênh lệch quá xa. Chương 680, Hải Như Hoa đến rồi. Chương 678, Hải Như Hoa đến rồi. Một bên chính là sùng bái, lại như thế tín nhiệm mình hảo đại ca, một bên là miệng lưỡi dẻo quẹo lừa gạt tiểu hài tiện nghi tỷ phu. liền xem như 3 tuổi tiểu hài cũng biết cái lựa chọn này để làm như thế nào tuyển a. Đường Phi cũng là không chỉ là thuần túy vì mình, cũng là sợ tỷ tỷ về sau bị lừa. Dù sao lần thứ nhất gặp hắn cái này em vợ đều có thể lừa gạt lắc lư, có thể nghĩ gia hỏa này khẳng định không phải người tốt lành gì. Không được, mặc kệ lão đại có bạn gái hay không, ta cũng không thể để tỷ tỷ cùng loại này lừa đảo cùng một chỗ. Nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn chia tay. Đường Phi trong lòng âm thầm quyết định, đồng thời lại trong lòng còn có may mắn. Vạn nhất lão đại cùng hắn bạn gái chia tay, tỷ tỷ kia không thì có cơ hội a, ừm. Cứ làm như thế, nhất định phải chia rẽ. Nghĩ đến cái này Đường Phi đã bắt đầu tính toán làm như thế nào bỗng đánh Uyên Ương sau đó đem tỷ tỷ đóng gói cho lão đại đưa đi. Còn tại Túy Tiên Lâu cùng thủ hạ ăn uống Happy Vương Cảnh Hạo, vuốt ve dưới chân Ngân Nguyệt Thương Lan, càng xem càng hài lòng, biểu lộ cũng càng phát ra ý, về sau mang theo nó đi ra ngoài, mặt bài đều muốn so cái khác công hội lão đại đủ nhiều. Hội trưởng, hôm nay thật sự là gặp may mắn a. Trương Thường ở một bên hâm mộ nói, như thế phong cách anh tuấn sủng vật hắn cũng muốn a. Vương Cảnh Hạo tự đắc nói, cha ta nói qua, một người không có khả năng một mực không may, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Ta đây không phải đã bắt đầu may mắn sao? Đúng vậy a, hội trưởng xem xét chính là trời sinh đại phú đại quý người, nữ thần may mắn chiếu cố, không phải cái này Ngân Nguyệt Thương Lan sao có thể bị hội trưởng đụng tới đâu, làm sao không bị Lâm Tể Trần đụng tới đâu. Cho nên nói a, đây đều là mệnh. Trương Thường nịnh nọt. Vương Cảnh Hạo cười ha ha, thâm biểu đồng cảm. Đúng vậy a, cái này hy hữu sủng vật, làm sao hết lần này tới lần khác liền bị hắn Vương Cảnh Hạo gặp được, Lâm Tể Trần có cái này vận khí cứt chó a. Hứ. Trương Thường gặp Vương Cảnh Hạo vui vẻ, lập tức tăng lớn cường độ, ta cảm thấy đi, hội trưởng ngươi gặp được Ngân Nguyệt Thương Lan chỉ là nhỏ vận khí, tiếp xuống khẳng định sẽ luân phiên đại vận, không chừng lập tức liền có số đào hoa đâu. Ha ha ha, Trương Thường tiểu tử ngươi cái này miệng chính là biết nói chuyện, số đào hoa ta cảm thấy không đùa, đừng nói nữa. Buồn bực đâu gần nhất? Vương Cảnh Hạo nói thở dài, liền nghĩ tới hình lễ giao tấm kia xuất thủy phù dung quốc sắc thiên hương khuôn mặt đã mỹ lệ thiếu nữ tư thái. Vậy nhưng thật sự là cực phẩm a. Đáng tiếc chạy mất, đến miệng con vịt bay mất. Khiến cho hắn gần nhất đối những nữ nhân khác đều không có hứng thú. Bởi vì bên người chơi qua nữ nhân không có một cái có thế cùng hình lễ giao so. Tục ngữ nói thấy qua phượng hoàng người sao lại để ý gà đất. Vương Cảnh Hạo hiện tại đối với nữ nhân rất có bắt bẻ, dù sao hắn biết Lâm Tể Trần mỹ nữ bên cạnh mỗi cái đều là cực phẩm. Hắn đường đường vạn thế tập đoàn thiếu gia, chơi gái còn không bằng một cái thổ lão mạo. Hắn quyết không thể nhẫn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đối hình xăm càng phát ra chán ghét. Nếu như không phải hình xăm âm thầm giúp đỡ, hình lễ giao làm sao có thể thoát khỏi hắn ma chưởng. Làm hại gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đều cấm dục, hàng thông thường hắn căn bản chướng mắt. Chó săn Trương Thường gặp Vương Cảnh Hạo không mấy vui vẻ, lúc này an ủi, hội trưởng đừng lo lắng, ta cảm thấy ngươi gần nhất khẳng định phải đi số đào hoa, nói không chừng còn là cái lấy lại đi lên xử nữ đâu. Hắc hắc. Vương Cảnh Hạo lần nữa cười to, trong lòng cũng là có mấy phần mong đợi. Dù sao Ngân Nguyệt Thương Lan có thế đụng tới, lại đụng tới xử nữ lấy lại, hẳn là cũng không phải là việc khó gì a. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lâm Tể Trần 3 ngày này cũng là không có đi, mà là đem trước không có soát bí cảnh toàn bộ thông quan một lần. Lần thứ 2 đổi mới lúc xuất hiện lục đại mới bí cảnh, Lâm Tể Trần chỉ đi qua một chỗ phong tuyết lao quan. Còn lại ngũ đại bí cảnh, Lâm Tể Trần liền thừa dịp 3 ngày này, đi tới đi lui cái này ngũ đại bí cảnh. Giảng lược đơn độ khó đến địa ngục độ khó. Đưa chúng nó hết thảy soát toàn bộ. Cái này ngũ đại bí cảnh cánh cửa cũng không tính là cao, đều là cụ linh cảnh trở xuống bí cảnh, kinh nghiệm cũng không tính nhiều nhưng là chung vào một chỗ cũng tụ ít thành nhiều. Hắn ngược lại là nghĩ lại trải qua một lần thú triều soát kinh nghiệm là quá sung sướng. Đáng tiếc chuyện như vậy là ngẫu nhiên, xem vận khí. Lâm Tể Trần cũng là biết một chút tương đối tốt soát kinh nghiệm vị trí luyện cấp. Nhưng đều quá xa, tạm thời lười nhác chạy, liền lấy mấy cái này bí cảnh thích hợp. 3 ngày này, hắn góp nhặt đại lượng tu vi kinh nghiệm. Cũng coi như là đem hắn đột phá cụ linh trung kỳ cần tu vi kinh nghiệm cho soát đầy, còn tại bí cảnh ở bên trong lấy được không ít trang bị, đáng tiếc hắn đều chướng mắt, hết thảy ném đi cửa hàng xử lý. Kinh nghiệm thăng đầy về sau, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị trở về tông môn giao nhiệm vụ cầm dung linh đan. Đúng rồi. Hôm nay tự như là hải trưởng lão cùng Vương Cảnh Hạo thành hôn ngày a. Phải đi nhìn xem náo nhiệt. Lâm Tể Trần suýt nữa quên mất cái này gốc trạ, vừa nghĩ tới hải trưởng lão muốn gả cho Vương Cảnh Hạo, liền không nhịn được cười xấu xa. Hắn nhưng là rất trượng nghĩa giúp hắn hảo huynh đệ Vương ca cứ vậy mà làm một mối hôn sự. Đưa cho hắn một cọc số đào hoa, cái này Vương ca nếu là biết, không được đối với hắn thiên ân vạn tạ a. Hôm nay Phượng Khúc Thành khẳng định rất náo nhiệt, cái này náo nhiệt không nhìn hối hận cả một đời. Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, phi tốc trở lại Phượng Khúc Thành, thành nội người chơi rộn rộn ràng ràng, đều hướng phía trước chen tới, tựa hồ phía trước có cái gì tốt khí. Lâm Tể Trần tùy tiện tìm người hỏi tình huống. Ta đi. Lâm Đại Thần. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Lâm Đại Thần chủ động cùng ta tán gẫu. Ô ô, cái này dáng dấp còn có chút tiểu soái người chơi nam một mặt kích động. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, đừng kích động huynh đệ, ngươi còn không có nói cho phía trước ta phát sinh cái gì đây. À à, là như thế này, ta nghe nói có cái sợ lông nữ trưởng lão mặc áo cưới chạy đến trong thành nói phải lập gia đình, bạn thân của ta cho ta phát ảnh chụp, vậy nhưng thật sự là nữ khủng long, chúng ta đều rất bội phục là vị nào nhân huynh khẩu vị tốt như vậy, cái này cũng dám bên trên. Liền đều mộ danh mà đến rồi. Tiểu Bạch Kiểm người chơi cười hì hì nói. Lâm Tể Trần nheo mắt, hãy như hoa thật tới. Người chơi nam nhìn Lâm Tể Trần cũng nghĩ đi, lập tức liếm láp mặt nói, Đại Thần. Ta dẫn ngươi đi xem, ta biết nàng ở đâu, đi đi đi. Lâm Tể Trần thật cũng không cự tuyệt, đi theo đối phương một đường hướng thành nội đi, thẳng đến đi vào ngoài hoàng cung. Quả nhiên nhìn thấy một cái cao hơn 2 mét thân ảnh quen thuộc đứng tại ngoài cung. Người khoác áo cưới, đỏ tươi vui mừng, không phải Hải Như Hoa còn có thể là ai. Cùng trước đó khác biệt, lần này Hải Như Hoa tỉ mỉ cách ăn mặc, trên mặt cũng hóa trang còn nôn tiên diễm song môi. Chỉ là kia dày bờ môi tử thoa lên loại màu sắc này, tự như là nấu chín cá nheo miệng, nhìn cực độ cay con mắt. Quần chúng vây xem nhìn một chút không có chỗ nào mà không phải là che miệng. Đều nghĩ buồn nôn. Khá lắm, đây thật là cực phẩm a. Đậu đen rau muống, gặp qua xấu, chưa thấy qua xấu như vậy. Phượng tỷ cùng hắn so sánh đều phải xem như tiểu gia bích ngọc. Ai nói không phải đâu, mặt hàng này cũng có người cưới. Trời ạ! Chúng ta Hoa Hạ nam nữ tỷ lệ đã mất cân đối đến loại trình độ này sao? Nghĩ gì thế, người ta là NPC, cưới nàng khẳng định cũng là NPC à? Ta ngược lại muốn xem, cái nào NPC như thế ác thú vị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.